Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, không phải chủ lưu. Kết thúc. Hoàng cung trong đại điện, lão Terry cùng Jim hai người nhỏ giọng thương nghị. Lão quốc vương bệ hạ, chẳng lẽ hiện tại ngươi còn nhìn không thấu chính phủ thế giới sắc mặt? Sigmund đối với xì xào bàn tán hai người hỏi. Sigmund cũng là biết Chieste lợi hại, nghĩ lôi kéo lão Terry cùng một chỗ xuống nước. Ta là sẽ không cùng chính phủ thế giới đối lập. Sigmund, ngươi không muốn châm ngòi ly gián. Lão Terry lúc này cho thấy lập trường, từ chối thẳng thắn. Ha ha ha, người ta căn bản không bán mặt mũi của ngươi. Quân cách mạng chiêu bài xem ra ở chỗ này cũng không tốt dùng. Cheese nói cười đến rất đắc ý, âm dương quái khí quệt miệng. Sigmund niên kỷ mặc dù lớn, nhưng là trong lòng khôn khéo vô cùng. Hắn cũng không muốn ở chỗ này cùng CP tổ chức cứng hao tổn. Hiểu bọn người đến bây giờ đều không có truyền đến bất cứ tin tức gì. Hắn luôn có một loại cảm giác xấu. Nhất làm cho hắn có chút không thể phỏng đoán chính là lão Terry bên người người trẻ tuổi. Tiểu tử này tuổi không lớn lắm. Hơn nữa cùng Terry cực kỳ thân mật. Cùng hắn biết một cái khác vương tử 10 phần ăn khớp. Nếu như đúng như hắn đoán, như vậy hết thảy tất cả e sợ đã vượt ra khỏi trường khống. Cứ việc một mực không muốn như thế suy nghĩ, nhưng cũng không đại biểu Sigmund không ở trong lòng bố trí phòng vệ. Hoàng cung đại điện khía cạnh bên cửa sổ, Grim cùng Hancock len lén nhìn qua trong đại điện tất cả mọi người. Thực lực của hai người đều không thấp, lấy có tâm tính vô tâm tình huống dưới. Bên trong lẫn nhau rằng co đám người căn bản là không có cách phát hiện. Sigmund bàn tính ngược lại là đánh cho rung động đùng đùng. Nhưng là hắn không để ý đến không phải chủ lưu Chieste. Soru, một bóng người nhanh chóng mà đến. Ngay sau đó liền truyền đến hai quyền tấn công âm thanh. Chieste, ngươi cái này hỗn đản. Sigmund phản xạ có điều kiện ngạnh kháng một quyền đằng sau. Lớn tiếng mắng, ngươi dám mắng ta. Thanh âm chát chúa bên trong xen lẫn lửa giận. Soru, ghép bốc, si gần. Cheese tốc hành nhanh phi nhanh quá trình bên trong. Đột nhiên hướng lên nhảy lên. Ngắn ngủi trệ không nửa giây. Liền lần nữa lách mình đến Sigmund sau lưng. Một cái bao dung lấy Haki Busosoku ngón trỏ. Nặng nề mà điểm tại Sigmund phía sau. Một loạt động tác giống như nước chảy mây trôi. Sigmund né tránh không kịp. Trực tiếp phun ra một ngụm lão huyết. Hừ, lão gia hỏa cố làm ra vẻ. Ta còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu. Nhẹ vỗ về bảo tạc tóc dài. Chieste hiển thị rõ không phải chủ lưu phong thái. Trốn ở bên cửa sổ Grim. Trong mắt tia sáng màu tím như ánh sáng lấp lánh doanh động. Không ngừng mà chia tách trùng hợp lấy Chieste động tác. Ghé pâu nguyên lý. Dần dần trong đầu thành hình. Trong không khí ma sát qua đi. Sinh tầng khí bảo áp lực. Sẽ hình thành một cái ngắn ngủi trệ không khoảng cách. Nếu như hai chân tại lẫn nhau cân đối tình huống dưới. Ghé pâu hoàn toàn chính xác có thể đạt tới không trung đi bộ hiệu quả. Sigmund cũng không thèm để ý Chieste trêu chọc. Hắn lúc này không chút do dự vung tay lên, lui, bên người mấy chục người thổi kèn dưới đem hắn vây vào giữa. Lập tức liền hướng về hoàng cung bên ngoài rút lui, ý nghĩ cố nhiên là tốt, đáng tiếc không phải chủ lưu yêu khí, không phải cái này lão xâm mưu có thể lý giải. Tất cả đều lên cho ta, giết sạch những thứ này quân cách mạng. Chieste ngay tại bản thân say mê. Đột nhiên nhìn thấy hắn con mồi xoay người chạy, cái này còn phải, lập tức mở một thanh lớn, trực tiếp quay con thoi, nhân mã hai bên trong nháy mắt giao chiến cùng một chỗ. Lão Terry cùng Jim hai người tựa như dọa sợ, đều trốn đến vương tọa phía dưới đi, Chieste chỉ là khinh thường nhìn thoáng qua, liền liều mạng hướng lấy Sigmund chào hỏi. Chiete, ngươi cái tên điên này. Sigmund râu ria đều tức điên, lớn tiếng hét lên, lão gia hỏa, tại trước mặt của ta, ngươi muốn chạy trốn, hỏi qua ta không có. Không phải chủ lưu ngạo mạn Sigmund không hiểu, nhưng là đối phương một bộ ăn thua đủ tư thế, để hắn có chút khóc không ra nước mắt. Hai người đều là Haki Busosoku cao thủ, lẫn nhau ở giữa đối kích thanh âm giống như nặng xương mài nhây, để cho người ta tê cả da đầu. Sigmund cuối cùng niên kỷ tương đối lớn, một phen đánh nhau đằng sau, dần dần đã rơi vào hạ phong. Lão già vừa tức vừa mệt mỏi, mang theo tức giận ánh mắt nhìn xem Chieste, một bộ không thèm đếm xỉa bộ dáng. Sigmund toàn thân bao trùm lên một trận trắng như tuyết vảy giáp. Già nua cong người một cái, một đầu trắng như tuyết sói hình quái vật xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ô, quả nhiên như tin đồn, hệ dâu ẩn trái ác quỷ, huyễn thú loại, tuyết lang hình thái, không phải chủ lưu trong mắt lần thứ nhất xuất hiện cẩn thận vẻ mặt. Hai mắt ngưng trọng nhìn qua một thân trắng noãn đầu sói. Chiete, ngươi cái này hỗn đản, đã ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận, ta liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Sigmund hiện tại đã đến nổi nóng, mặc kệ kế hoạch có phải hay không có sai, hắn dự định vò đã mẻ không sợ rơi. Toàn bộ hoàng cung đại điện không khí bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, không khí bốn phía bên trong đột nhiên lồng lên một tầng xương trắng. Ô cao vút sói chu vượt qua đỉnh đầu ngút trời mà rít gào, bốn chân giao nhau dùng sức hướng về phía trước nhảy lên, hướng về Chieste cắn xé mà tới. Không phải chủ lưu đã mất đi trước đó thong dong, lách mình tránh ra bên cạnh chính là một cái trọng quyền. Quyền chảo tấn công, hai người riêng phần mình lui một bước. Không phải chủ lưu Chieste sắc mặt đột nhiên biến thành một trận trắng bệch. Một cái tay khác càng không ngừng bôi trên MU bàn tay xương trắng. Cái này sóng giao thủ, không phải chủ lưu rõ ràng là đã lén bị ăn thiệt thòi. Cho ta dùng súng hung hăng đánh, lão gia hỏa không kiên trì được bao lâu. Không phải chủ lưu đối với thuộc hạ mệnh lệnh đằng sau, liền lui qua một bên, hiển nhiên là dự định viễn chiến. Một đám đặc vụ cầm lấy súng trường, liên tiếp hướng về biến thân tuyết lang Sigmund công kích tới. Nhưng là liền trên người hắn áo giáp màu trắng đều không thể bắn thủng. Tiểu lâu la cũng dám ra tay với ta. Tuyết lang cực nhanh phóng tới đám người, tay không xé rách hai tên đặc vụ, vỡ vụn trên thân thể còn bổ sung lấy băng xương, tử trạng thê thảm dọa người. Ngoài cửa sổ, Grim hoàn toàn mò thấy Sigmund kỹ xảo. Người đi bảo hộ phụ vương, nói cho Jim, có thể thu lưới. Yên tâm, có thiếp thân tại, ai cũng không tổn thương được hắn. Nghe được Grim lời nói đằng sau, Hancock mang theo đỏ ửng gương mặt, lời thề son sắt mà bảo chứng nói. Grim từ trong ngực lấy ra đen đen Musi, nhẹ giọng thông chi nói, có thể thu lưới. Vèo, một bóng người từ trên cửa sổ lách mình tiến đến, trực tiếp chạy vương tọa mà đi. Thần a, chẳng lẽ ta hôm nay phải chết sao? Vậy mà để cho ta thấy được thế giới đệ nhất mỹ nữ. Bower Hancock, không phải chủ lưu cái này xoay người một cái, trong nháy mắt bị nữ đế dáng vẻ làm cho mê hoặc. Trên đầu chữ sắc có cây đao, cổ nhân sẽ không gạt người. Tuyết lang trong mắt tinh quang lóe lên, nhanh chóng hướng về hướng Chieste, chân trước dùng sức một kích, vừa vặn hồi thần Chieste trong kinh hoàng, miễn cưỡng ngăn cản chí mạng công kích. Nhưng mà lúc này tiếng súng vang, ngoặt cửa sổ Grim tìm được tốt nhất chỗ nấp, trực tiếp một phát súng nổ đầu. Tối thiểu ta cuối cùng gặp được nữ đế. Đáng tiếc, Sigmund trong nháy mắt vừa lui, cảnh giác nhìn qua bên phải cửa sổ, có thể trên bệ cửa sổ nơi nào còn có chút nào bóng người. Lui, mau chóng lui lại. Kịp phản ứng, Sigmund lớn tiếng gầm rú một tiếng, liền trực tiếp hướng về ngoài điện vọt mạnh.